Vân Dương gật đầu nói. Không tệ. Lấy năng lực của hắn bất kể là tiến vào hỗn độn dưới đáy tịnh thổ vẫn là luyện chế ra giới lối đi cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn vẫn là đem mình e. Nương. Cương. A. Rơn. Nương. A. Cương. Y. O. Nương. Vô số. Trở thành hằng hà thiên mệnh người. Lúc này mới có chúng ta một nhóm người này. Đang ở mọi người vùi lấp tại lo lắng trong. Thần thái sáng láng Trương Muội nện bước kiện mỹ chân dài đi tới. Mọi người không cần lo lắng. Ta lần này cùng là tới tôn giới dẫn người. Nguyện ý đi tịnh thổ. Chẳng những có thể lấy tránh né thiên tai. Còn có thể cho không ai phát hai bồ đề châu. Hai cái lão bà. Mọi người vừa nghe vui mừng, lão bà cũng phát. Đúng. Toàn bộ cũng là tôn giả cấp bậc chính là lão bà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3390 áp súc không gian. Hắc thủy nhất thành. Đờ. Ơi chính là hắc thủy ác. Không lâu sau này. Một cái có màu xanh cánh. Toàn thân hiện đầy kinh cức ác long đã dừng ở một chỗ nhiều loại hoa vòng vây trong sơn cốc phong lưu nhân viên công vụ mới nhất chương tiết. Sơn cốc kia trong nở rộ các loại màu sắc đó hoa cũng là rất nhỏ hoa dại tuy nhiên nó vô cùng phồn thịnh. Xa vừa nhìn đi, một mảnh thất thải rực rỡ như mộng như ảo. Một bộ hồng y quần đỏ ngư huyền cơ đi ở trong đó. Phản phất muôn hồng nghìn tiếng trong làm đẹp một cái hồng ảnh. Quả nhiên đẹp mắt. Diệp không vốn là nghe nói hắc thủy ác. Còn tưởng rằng là cái gì kinh khủng âm trầm nơi. Không nghĩ tới thật không ngờ động lòng người. Ngư huyền cơ cười nói. Đúng là làm cho người ta không nghĩ tới. Bất quá tịnh thổ thế giới ác địa đông đảo. Thật cũng không ly kỳ. Đợi lát nữa ngươi tiến vào. Sẽ nhìn thấy chân chính ác hơn là hình dáng ra sao. Được rồi ác long cho ta thu nhỏ lại. Diệp không ra lệnh một tiếng ác long đã thu nhỏ lại thành một chú chim nhỏ giống nhau tiến vào ốm tay áo của hắn. Này ác long tu vi quá cao. Diệp không tùy thân không gian căn bản không cách nào trang bị. Vì vậy chỉ có thể thu nhỏ lại tùy thân mang theo. Ngư huyền cơ cũng không phải là lần đầu tiên tới. Dẫn Diệp không tại trong biển hoa thất chuyển tám chuyển. Cánh đột nhiên phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nóc nhà gỗ. Diệp không nhìn kỹ. Mới phát hiện. Này nhà gỗ nốt sắc thái sạc sở trận pháp dưới. Và chung quanh nhiều loại hoa tựa như cẩm hô ứng. Ở trên cao vô ích căn bản nhìn không ra nơi này nhà gỗ. Quả nhiên là bí mật. Diệp không khỏi khen. Ngư huyền cơ nói. Đó là dĩ nhiên. Nếu không phải bí mật. Vẫn thế nào có thể tồn tại mười mấy kỷ nguyên không bị người phát hiện đây. Đang trong lúc nói chuyện, từ kia nhà gỗ trong cũng là đi ra hai ấm đệ an chiến sĩ. Diệp không vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam ấm đệ an chiến sĩ. Và nữ quân nhân giống nhau. Nam chiến sĩ xuyên thấu cũng là rất tiết kiệm vải vóc. Bọn họ trần truồng trên người. Eo ếp bọc một cái thật giống như quần một vật ngăn trở. Trong tay cầm trường thương. Đứng lại. Các ngươi là nơi nào đến? Một cái nam chiến sĩ giận dữ hét. Mà đổi thành một cái nam chiến sĩ cũng là ra mắt ngư huyền cơ, mở miệng hỏi, nhưng là ngư gia hiệu buôn đưa hàng. Ngư huyền cơ vừa muốn mở miệng nói chuyện. Diệp không cũng là hướng trong tay nàng đút thứ gì. sau đó bước nhanh đến phía trước. Đáp: "Mời vào đi." Thông bẩm Ấn Đệ An Nam tộc thủ lĩnh Ba Đạt. Ấn Đệ An tộc thủ lĩnh Diệp Không tới. "Diệp Không, Ấn Đệ An thủ lĩnh, đối với hạ tầm chiến sĩ mà nói, ngoại giới chuyện tình cũng không rõ ràng, lần đầu tiên nghe nói Ấn Đệ An thủ lĩnh. Bất quá hiển nhiên người cũng không phải là người bình thường." Bọn họ vội vàng cung kính nói: "Tiền bối chờ, chúng ta cái này bẩm báo." Sau đó, Diệp Không và Ngư Huyền Cơ bị dẫn tiến vào nhà gỗ trung đẳng đợi. Mà mới vừa rồi Diệp Không đưa cho Ngư Huyền Cơ chính là một cái dùng hoa dại bệnh Corolla. Thật ra thì cùng là Diệp Không đi lại hoa dại trong tiện tay chộp tới hoa dại thêu dệt thành. Cũng không phải cố ý hơi bị. Bất quá Ngư Huyền Cơ từ nhỏ tại Ngư gia hiệu buôn lớn lên, cho tới bây giờ cũng không người tóm qua nàng những đồ này. Lập tức cẩn thận vẫn tự nhảy loạn. Bất quá cô nương này hàng năm buôn bán, coi như là có chút cay cú. Trong lòng vui mừng, cũng là trên mặt khinh thường. Nói muốn đuổi theo cô bé cũng muốn tốn chút ít cao quý đó hoa. Loại này tiện tay thái tới hoa dại đưa người, nào có thành ý. Diệp Không trợn mắt nói: "Không nên trả lại cho ta, lão Diệp ta à, làm gia gia ngươi đều đủ rồi." Ngư Huyền Cơ cũng là tay co rụt lại, sắc mặt đỏ bừng, biết mình hiểu lầm. Phun nói: "Nào có ngươi còn trẻ như vậy gia gia. Nhờ cậy ngươi đem tướng mạo khiến cho thành thục chút ít." Huyễn hẹp hỏi. Diệp lão ma hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ lão bà của mình đã không ít, không thể nữa chiêu hoa đào rồi. Sau này có phải hay không cũng đổi lại khuôn mặt nếp mây, râu bạc trắng bồng bềnh hình tượng đây. Vậy cũng quá già rồi, không bằng đổi lại đầu tóc sau sơ, đen tu nồng đậm trung niên hình tượng. Đang hắn suy nghĩ, bên trong đã có tin tức truyền vào nho nhỏ y sư thăng quan đường TST tải xuống. Ấn Đệ An tộc thủ lĩnh Ba Đạt cho mời Ấn Đệ An nữ tộc thủ lĩnh Diệp Không bái kiến, xin. Diệp Không thông bẩm thời điểm tự xưng Ấn Đệ An thủ lĩnh. Hiện tại Ba Đạt muốn mời cũng tự xưng Ấn Đệ An thủ lĩnh. Hai người này còn không có gặp mặt, cũng đã giao thủ một hiệp. Này Ba Đại xem ra không phải là đèn đã cạn dầu a. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Tại mấy ấm tộc nam chiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Diệp Không và Ngư Huyền Cơ đi lên một cái nhà gỗ trong truyền tống trận. Và dĩ vãng không giống với, cái truyền tống trận này vô cùng kỳ lạ. Cảm giác cùng là tiến vào một cái lối đi, vừa hình như là một bàn tốc độ cao bình hành than cuốn, làm mở ra sau này. Diệp Không đã nhìn thấy trước mắt các loại cảnh sắc không ngừng lui về phía sau biến hóa. Cũng là hắn tới lúc không có nhìn thấy cảnh sắc. Giờ phút này Ngư Huyền Cơ đã đem hoa dại Corolla đội ở trên đầu. Rất đẹp. Nhắm trúng những thứ kia nam chiến sĩ đều tặc mi thử nhãn nhìn lén. Nhìn thấy Diệp Không tò mò, Ngư Huyền Cơ trong lòng tự nhủ: ngươi không phải là cái gì đều hiểu sao? Hừ, mặc dù nghĩ như vậy, bất quá sợ Diệp lão ma bêu xấu, nàng vẫn là truyền âm giảng đạo. Thật ra thì chúng ta xuyên qua chính là áp súc không gian. Bởi vì hỗn độn trọng lực quá lớn, đặt ở tịnh thổ thế giới thượng, cho nên tan vỡ áp địa phần lớn cũng là bị áp hư. Này một mảnh không gian nhìn qua vô cùng nhỏ, thật ra thì trải qua rất lớn áp súc, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Nhưng là ngươi muốn đi vào trong đó, sẽ phải thông qua này một mảnh áp súc không gian. Mà ngươi trông xem, chính là chỗ này bị áp súc không gian cảnh tượng. Thì ra là như vậy, bản thân ta là lần đầu tiên biết kia hắc thủy vậy là cái gì tình huống. Diệp lão ma cũng là vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo. Ngư huyền cơ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không vui trả lời. Ngươi không phải là muốn ông nội của ta sao? Ngài lão lớn như vậy số tuổi còn muốn hỏi ta. Diệp không cả giận nói, hiện tại chuyện đứng đắn. Ngư huyền cơ vẫn là không để ý tới. Diệp lão ma mắng. Mê nói không nói. Nha đầu này, mới vừa rồi còn hảo hảo. Sớm biết không theo dệt cái kia Corolla. Rất nhanh, Diệp không sẽ biết hắc thủy là cái gì. Truyền tống lối đi đến cuối cùng một đoạn, trước mắt tất cả cảnh sắc cũng đã biến mất, chỉ có một mảnh màu đen. Cả không gian cũng bị màu đen mực nước chiếm hết, phản phất là vô biên vô hạn màu đen đại dương. Truyền tống trận giống như treo ở hắc thủy bầu trời một đạo màu trắng trường cầu, nối thẳng một đầu khác một ngọn thành thị. Nói về đây là một ngồi chật chội thành thị, nhưng là Diệp không cảm giác càng giống là một ngọn đảo đơn độc. Cô Linh Linh dừng lại tại màu đen trong hải dương, không biết lúc nào sẽ bị này mảnh màu đen một ngụm nuốt hết. Ba đạt hẳn là so với chúng ta càng muốn đi vào bên ngoài thế giới. Diệp không âm thầm nghĩ tới truyện tống trận đã đem bọn họ đưa đến một chỗ huy hoàng trong cung điện. Này nhất tộc người cũng không cho phép tùy tiện đi ra ngoài. Vì vậy duy nhất truyện tống trận đang ở trong thâm cung. Phải nhớ lúc này rời đi thôi. Tức phải đến thủ lĩnh ba đạt đồng ý. A. Ngươi cùng là Diệp huynh đệ. Ha ha. Không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Ta đại biểu cả ấm đệ an tộc cảm tạ ngươi cho chúng ta trợ giúp. Ba đạt đám người đã đang đợi. Rất hiển nhiên. Hắn lần này giải thích là trong lời nói có lời gì. Cơ hồ còn kém đối với Diệp không nói. Ngươi là một ngoại nhân. Ta mới là ấm đệ an tộc chủ nhân. Diệp không hắc hắc cười lạnh nói. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Sớm nghe nói ba đạt huynh rất lớn. Tiểu đệ còn tưởng rằng ngài lão đại đến đi không đặng đường. Không nghĩ tới cũng rất trẻ tuổi. Người khác không có nghe hiểu, ngư huyền cơ cũng là âm thầm cười trộm. Này người xấu nói rất đúng, ba đạt ngực rất lớn. Hai người gặp mặt các hữu lời nói sắc bén. Bất quá trên mặt cũng là hòa hợp êm thấm. Rất có gặp nhau hận vạn ý. Ba đạt lại nói. Đến. Ta giới thiệu cho ngươi hạ xuống. Đây là chúng ta phó thủ lĩnh Dương Sơn. Đây là hắn nữ nhi Dương Lôi. Bây giờ là tộc ta chịu trách nhiệm chiến đấu lãnh tụ. Trong quân hoa tuyệt thế a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3393 Nai Nai của ngươi thật có phúc. Hờ. Ác thủy sống lại cao là vật gì? Nhập ngũ doanh lều lớn đi ra ngoài. Diệp không truyền âm hỏi thăm ngư huyền cơ. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là. Ngư huyền cơ thế nhưng cũng không biết hắc thủy sống lại cao là vật gì. Ây! Liên các ngươi làm ăn cũng không biết là cái gì. Ngư huyền cơ nói chúng ta chỉ cần tại 17 tôn quốc nội kinh doanh. Cả tịnh thổ thế giới các loại thần bí sản vật rất phong phú. Nhất là những thứ kia tương đối cao quả nhiên. Chúng ta căn bản tiếp xúc không tới. Giống như những thứ kia luân hồi cấp bảo vật căn bản không phải chúng ta như vậy hiệu buôn kinh doanh. Diệp không ngạc nhiên nói chẳng lẽ còn có đặc biệt kinh doanh luân hồi cấp bảo vật hiệu buôn. Thế thì không có. Ngư huyền cơ nói luân hồi cấp cường giả vốn là thiểu. bọn họ phải cần bảo vật ngoại giới cũng rất cần. Vì vậy sẽ không có như vậy hiệu buôn. Một loại cũng là chính bọn hắn trong lúc tổ chức giao dịch hội. Sau đó lẫn nhau lấy vật đổi vật nông cửa y hương mới nhất chương tiết. Diệp không gật đầu. Khi hắc thủy sống lại cao khẳng định cũng là luân hồi cấp bảo vật. Vì vậy chúng ta cũng không có nghe nói qua. Không nghĩ tới nơi này mặc dù là ác. Nhưng thế nhưng sản xuất như thế đáng giá bảo vật. Ngư Huyền Cơ nói. Nơi này thân ở tuyệt địa. Bằng không có thể phát tin tức trở về để cho ta nai nai bà nội hỏi thăm một chút. Diệp không nói, không còn kịp rồi, chúng ta trước đi theo đi xem một chút. Không có một hồi, đã nhìn thấy Tuyệt Mao Long tộc nhân Hòa Dương Sơn trước sau rời đi. Vốn là Diệp không muốn cùng Ngư Huyền Cơ tách ra. Mỗi người theo dõi một cái. Bất quá kia Tuyệt Mao Long tộc nhìn không ra tu vi. Ngư Huyền Cơ tu vi vừa không cao. Vì vậy cuối cùng vẫn là cùng nhau theo dõi Dương Sơn. Chỉ thấy Dương Sơn rời đi quân doanh tự chạy về phía Ba Đạt Tẩm Cung phương hướng. Đuổi theo. Diệp không vừa lôi kéo Ngư Huyền Cơ tay. Ngư Huyền Cơ cả giận nói tại sao vừa ăn ta đậu hũ. Diệp không cười nói tất cả tuổi của ta làm ra ra ngươi có thể. Phần trăm Ngư Huyền Cơ phun nói ta đây quay đầu lại theo nai nai bà nội dắt tơ hồng. Diệp không nhất thời mặt như màu đất. Hai người đi theo Dương Sơn đi tới hoàng cung. Bởi vì có ẩn thân tinh thạch. Những thứ kia cửa thủ vệ căn bản làm như không thấy. Diệp không và Ngư Huyền Cơ nghênh ngang đi tới đi, bất quá đến cuối cùng một đạo tốt lại bị ngăn cản. Không được, không thể đi tới. Diệp không đứng ở Ba Đạt Tẩm Cung trước. Giơ tay lên đem vật cầm trong tay ẩn nặc tinh thạch đi phía trước thân. Nhất thời đã nhìn thấy Diệp không nửa ngón tay lộ liễu đi ra ngoài. Không tốt. Nơi này trận pháp phá ẩn hình. Ngư Huyền Cơ đôi mi thanh tú nhăn lại, mắt thấy đây chính là một bước cuối cùng rồi. Lại bị che ở bên ngoài. Này một chuyến đi ra ngoài điều tra rất thất bại. Dương Lôi tìm không được. 1000 chiến sĩ cũng không còn nhìn thấy. Cuối cùng đem Dương Sơn cũng cho cùng đã mất. Diệp không do dự hạ xuống. Nói vậy bây giờ chỉ có một biện pháp. Cùng là đi làm cái kia Tuyệt Mao Long tộc. Ngư Huyền Cơ nói nhưng chúng ta cũng không biết hắn đi kia. Tám phần tại tiếp khách quán. Tiếp khách trong quán. Tuyệt Mao Long tộc nam tử Phong Khải Mạnh đang kia nhàn rỗi đâu rồi. Hắn lần này phụng trong tộc trưởng lão sai khiến tới mua hắc thủy sống lại cao. Mặc dù cũng không có thể kiếm được chỗ tốt. Bất quá vì kia cần hắc thủy sống lại cao cường giả. Cũng là vì vậy muốn thiếu hạ trong tộc một cái nhân tình. Một cái siêu cấp cường giả người thiếu ở dưới nhân tình có thể sánh bằng mấy ngàn bồ đề châu đáng giá nhiều. Hơn nữa là tối trọng yếu. Trong tộc cho giá tiền là 3 lượng 1 vạn bồ đề châu. Nói cách khác, cá nhân hắn có thể từ giao dịch trong kiếm được 2 lượng hắc thủy sống lại cao. Đây cũng là một khoản siêu cấp khoản tiền lớn a. Chuyện bây giờ căn bản xác định xuống tới, hắn cũng là dễ dàng rất nhiều. Đang kia nhàm chán đâu rồi, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn vung tay lên đóng cửa trận pháp, đi tới cửa mở cửa phòng, ánh mắt của hắn nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy đứng trước mặt chính là một cái hoa quý thiếu nữ. Nữ tử này tóc đen như bột, con mắt như sao chuốt. Mặc dù mặc và ấm đệ an cô gái giống nhau áo ngực quần cụt. Bất quá nàng mặc dĩ nhiên là màu đỏ áo ngực quần cụt. Làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Thật xinh đẹp. Phong Khải Mạnh nhưng trong lòng thì có phòng bị. thầm nghĩ cô gái này vì sao tới tìm ta? Chẳng lẽ có người thấy hơi tiền nổi máu tham? Phong Khải mạnh nhất thời sắc mặt nghiêm, hỏi cô nương có gì muốn làm? Tới được chính là đã trang phục trôi qua Ngư Huyền Cơ. Nàng cười quyến rũ nói là như vậy. Chúng ta tiếp khách quán đầu lĩnh nghe nói ngài từ 13 tôn quốc. Muốn làm quen một phen độc y cuồng phi bụng đen ba quận chúa đọc đầy đủ. Phong Khải mạnh người này vô cùng khôn khéo, hừ lạnh nói, miễn. Ngư Huyền Cơ cũng không am hiểu câu dẫn người, trong lòng thầm mắng Diệp không khốn kiếp. Bất quá việc đã đến nước này. Nàng không thể làm gì khác hơn là vừa ra vẻ yêu mị trêu chọc mình màu đỏ quần cuộc. Đây là Phong Khải mạnh nuốt nhổ nước miếng. Muốn trước mắt cô gái này không phát thảo người là giả dối. Nhưng là hắn vẫn là vô cùng tự hạn chế. Nhất thời sắc mặt vừa nghiêm. Lạnh nhạt nói. Cô nương tự trọng. Ngư Huyền Cơ trong lòng tuyệt vọng a. Mình một cái thật xinh đẹp đại cô nương câu dẫn một cái ngoại tộc khốn kiếp. Như thế mại lực. Thế nhưng cũng không được công. Nếu không, ta đi ngư gian phòng ngồi một chút. Ngư Huyền Cơ gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Lần này tuyệt hơn, Phong Khải mạnh mắng một câu cút. Nói xong, phanh địa đóng cửa phòng. Chẳng lẽ là Dương Sơn tiểu tử kia đùa bỡn hoa dạng? Phong Khải mạnh đóng cửa lại, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì cùng là cả kinh. Lúc trước hắn vẫn đều cho là cái gì mắt không mở người. Thật ra thì không nên xem thường Phong Khải mạnh. Nhưng hắn là một vị 5.000 lần nguyên cường giả. Tuyệt Mao Long tộc người tu vi không ngoài lộ. Cho nên cũng là dễ dàng nhất phẫn trư cật hổ. Hắn tại bên ngoài đi lại. Không biết giết chết bao nhiêu mắt không mở người. Nhưng là nếu như Dương Sơn bọn họ nghĩ cách vậy thì khó nói. Hừ, bọn họ dám, nếu như đụng đến ta, đó chính là động 13 tôn quốc. Bất quá đang ở hắn trở lại gian phòng sau này, trước mắt cũng là bạch quan chợt lóe. Làm sao sẽ trận pháp mình mở ra? Thì ra là đang ở Phong Khải mạnh và Ngư Huyền Cơ nói chuyện với nhau thời điểm. Diệp không đã sử dụng ẩn nặc tinh thạch chui vào trong phòng. Đem trong phòng trận pháp luyện hóa rồi. Phong Khải mạnh trở lại, Diệp không mở ra trận pháp đem bao ở trong đó. Cho dù ở đâu biên tướng Phong Khải cường sát rồi, bên ngoài cũng sẽ không biết. Ngươi là ai? Phong Khải mạnh trong lòng giật mình. Bất quá vẫn là cố gắng trấn định. Bằng hữu. Ta khuyên ngươi kiềm chế chút. Ta nhưng là đại biểu 13 tôn quốc một vị siêu cấp cường giả người. Ngươi nếu là đúng ta xuất thủ, đây đối với các ngươi ấm đệ an tộc mà nói là một tai nạn khổng lồ. Diệp không mới bất kể hắn. Trong tay Long cốt tiên vung. Đã chết tử ghìm chặt cái này tuyệt Mao Long tộc nhân. 5.000 lần nguyên ở trước mặt của hắn. Căn bản chưa tính là cái gì cường giả. Nói, hắc thủy sống lại cao là vật gì? Ngoài phòng, mặt quần đỏ đang đợi Ngư Huyền Cơ đang nhàm chán. Đột nhiên đã nhìn thấy cửa phòng một mở. Một cái người áo xanh ảnh xuất hiện. Hắc thủy sống lại cao là vật gì? Ngư Huyền Cơ nhìn thấy Diệp không liền vội vàng hỏi. Đi vào nói. Diệp không vẫy tay một cái. Để cho Ngư Huyền Cơ vào gian phòng. Đi vào trận pháp. Lúc này mới nhìn thấy. Tuyệt Mao Long tộc Phong Khải mạnh đã bị trói bền chắc. Đi vào trận pháp trong. Diệp không rồi mới lên tiếng. Huyền Cơ, nai nai của ngươi thật có phúc. Thì ra là kia hắc thủy sống lại cao. Dĩ nhiên là có thể trị liệu luân hồi cấp vũ khí thương tổn bảo vật. Làm sao có thể, luân hồi cấp vũ khí tạo thành thương tổn cũng có thể trị liệu. Ngư Huyền Cơ trong mắt đẹp nhất thời tia sáng kỳ dị liên thiểm. Ngư bà bà hai chân không thể đi động. Đã mấy cái kỷ nguyên thời gian, có thể nói là hại khổ rồi. Nếu như nhận được này hắc thủy sống lại cao, ngư bà là có thể và thường nhân giống nhau, đã trở thành một cái luân hồi cấp cường giả. Cái kia Phong Khải Mạnh vội vàng dập đầu nói: nhị vị tiền bối tha mạng a, chỉ cần tha ta một mạng, các ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Diệp Không cho Ngư Huyền Cơ truyện âm nói: ta vốn là muốn giết chết hắn, giả mạo hắn, nhưng là ngoại hình của hắn tốt lần, muốn giấu diêm tu vi của mình ta liền làm không được rồi. Đến lúc đó sợ lộ chân tướng. Ngư Huyền Cơ cười nói: được rồi, ta là luyện đan sư, đương nhiên là có biện pháp để cho hắn đàng hoàng theo như chúng ta nói làm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3396 nhất nam lưỡng nữ, hắc thủy dưới đáy. Giờ Y E B không, ngươi tự an tâm trở thành hắc thủy quái đi. Ha ha, ta xem tới có thể có một cái siêu cấp cường giả lớn hắc thủy quái. Diệp Không, Ngư Huyền Cơ, Dương Lôi, các ngươi đều đi tìm chết. Ba Đạt trong tiếng cười điên dại, thân ảnh của hắn hóa thành quang ảnh, biến mất không còn. Dương Sơn và Phong Khải Cường cũng ha ha cười một tiếng, đi theo biến mất. Không tốt. Diệp Không nhất thời kinh hãi, tay trái tay phải kéo mạnh hai nàng, hóa thành một đạo quang ảnh hướng đại môn chạy nhanh. Bất quá coi như là như vậy, cũng là chậm một bước. Oanh! Đại môn nhất thời đóng cửa, Ba Đạt cũng sớm đã an bài tốt, làm sao sẽ cho bọn hắn chạy trốn thời gian. Đại môn một cửa ải, đem Diệp Không ba người và hơn vạn hắc thủy quái toàn bộ đều nhốt tại cái này trong kho hàng lớn. Cường công. Diệp Không trong hai mắt thả ra lệ mang, khoét tay đã thả ra nguyên khí châu, phá cho ta. Ngư Huyền Cơ sử dụng vũ khí là một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Dương Lôi vũ khí tương đối đặc thù, là hai cây đoạn kiếm giống nhau đoạn thương. Mọi người đều biết giờ phút này là sinh mệnh trước mắt, toàn bộ dùng tới lực lượng lớn nhất, phá. Phá phá phá. Rầm rầm rầm nổ truyền đến tại kho hàng lớn ngoài trạm. Ba Đạt hai mắt lạnh như băng. Diệp Không, không nghĩ tới ngươi lực công kích mạnh như thế. Hừ, nếu là một chọi một mình đấu, ta còn không nhất định đánh thắng được ngươi. Ba Đạt lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng là bây giờ, ngươi hay là muốn biến thành hắc thủy quái? Trong tiếng nói, Ba Đạt chợt một cái tát vỗ vào trước mặt trận pháp đài điều khiển thượng. Phong lưu nhân viên công vụ TST tải xuống. Cả kho hàng lớn điên cuồng lay động. Dưới loại tình huống này lay động ở bên trong, cả khổng lồ thương khố từ từ trầm hướng dưới mặt đất. Đồng thời thương khố một mặt hắc thủy cũng điên cuồng mà tràn vào trong không gian. Không được, giảm xuống địa vô cùng mau. Không còn kịp rồi. Mặc dù nhận được nguyên khí châu trên diện rộng gia trì, nhưng là này không gian đã bị Ba Đạt bố trí siêu dày trận pháp. Diệp Không bọn họ căn bản không thể nào trong thời gian ngắn đánh bại trận pháp. Nhìn cuồn cuộn xông tới hắc thủy, Dương Lôi vội vàng phi hiện lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Ngư Huyền Cơ cũng bay lên, hoảng sợ nhìn dưới chân càng lên càng cao hắc thủy. Đừng hoảng hốt. Diệp Không tâm niệm chợt thả ra, hắn cảm giác được mình mới vừa rồi phạm vào một cái tiểu sai lầm. Nếu như là cường công, hiển nhiên muốn tìm trận pháp nhược điểm. Nhưng là hắn một mực tiến công chính là đại môn. Mà đại môn cho tới bây giờ cũng là kiên cố nhất. Trận pháp nhược điểm tại Diệp Không chợt thả ra tất cả tinh thần lực, rất nhanh tự phát hiện một bên vách tường. Mau trận pháp dễ dàng nhất công phá địa phương ở bên kia. Diệp Không kinh hơ một tiếng, mang theo Ngư Huyền Cơ và Dương Lôi chợt xông qua. Bất quá coi như là chỗ yếu nhất cũng tới đã không kịp. Chớ nhục chí, mọi người cùng nhau tiến công, ta cho các ngươi ngăn trở. Diệp Không đỉnh đầu nguyên khí châu quang minh đại phóng. Giờ phút này châu trong lực lượng đã toàn bộ thả ra. Phát sáng chói mắt màn sáng. Đem ba người này toàn bộ đều bao vây trong đó. Không có chuyện gì, coi như là hắc thủy đi lên ta cũng vậy có thể bảo vệ ở các ngươi. Lại nhìn xuống bên, những thứ kia hắc thủy quái đã toàn bộ chìm vào hắc thủy trong. Ngư Huyền Cơ và Dương Lôi cũng là cắn chặt hàm răng tiếp tục tấn công mạnh một ít đồng yếu kém khu vực. Đồ đạc của bọn hắn, ngoài chăng bên ba đạc đám người đầy đủ nhìn tại trong mắt. Này Diệp Không thật là mạnh. Hạt châu kia cũng không biết là cái gì bảo vật thế nhưng mơ hồ có chứa ấn đệ an tộc thủy tổ lực lượng. Ba đạt càng xem càng kinh hãi. Thầm nghĩ nhờ có lần này giết chết này họ Diệp. Nếu như chờ ngày khác sau cường đại lên. Mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Họ Diệp, ngươi đi chết đi. Ba đạt sát cơ càng sâu, bàn tay lại một lần chợt đè xuống. Oanh! Kho hàng lớn cả một chút chìm vào trong nước. Sùng sụp, sùng sụp. Thương khố tuy lớn, nhưng hắc thủy cũng là mịt mờ vô tận trầm đi vào sau này, bất quá lật hai bọt khí mà thôi. Hắc thủy dưới. Không tốt, không nghĩ tới hắc thủy đi lên nhanh như vậy. Diệp Không trong lòng mảnh kinh. Dương Lôi cấp hận nói, nhất định là ba đạt tên khốn kia, trận pháp này khẳng định ở trong tay hắn khống chế. Mặc dù ba người bọn họ đã bao phủ tại hắc thủy ở bên trong. Bất quá cũng may có Diệp Không nguyên khí châu. Vì bọn họ chặn lại hắc thủy. Kia hắc thủy thật ra thì cũng không phải là tất cả đều là thủy. Cũng là đập vụn không gian. Kia không gian bóp áp chi lực. Quả thực là kinh khủng. Kia tan vỡ hữu thực lực lại càng kinh người nho nhỏ y sư thăng quan đường mới nhất chương tiết. Những thứ kia hắc thủy quái. Đúng là hắn cửa thân thể bị nhanh chóng hữu thực. Lúc này mới hóa thành hắc tháng. Chống lại không gian đập vụn bóp áp. Mà bây giờ, nguyên khí châu thả ra bạch quang còn lại là triệt tiêu loại này hữu thực và bóp áp. Bất quá! Nguyên khí châu chẳng qua là hấp thụ thánh con rùa mai rùa thượng vô cùng thiểu lực lượng. Giờ phút này đang nhanh chóng tiêu hao. Không thể nào kiên trì thời gian quá dài. Tập trung tinh lực toàn lực công kiếp. Diệp Không hét lớn một tiếng, trong tay long cốt tiên điên cuồng mà quất vào kia đồng cũng bị bạch quang chiếu rọi trên vách tường. Oanh! Nổ trong, vách tường tại đung đưa. Này thoáng một cái động, Diệp Không trong đôi mắt thả ra vui mừng. Đừng nản chí. Này trên vách tường và bên trên trận pháp. Cũng bị hắc thủy lực lượng bóp áp. Chống đo lực lượng đã ở tước nhược. Hắc thủy trong. Hết thảy tất cả cũng bị hắc thủy hữu thực và bóp áp. Ngay cả này kho hàng lớn vách tường và trận pháp cũng không ngoại lệ. Công kiếp. Đánh bại nó thì đường sống. Hắc thủy mạnh. Không phải bình thường luân hồi cấp có thể chống cự. Diệp Không nếu như rơi vào hắc thủy trong. Cũng sẽ trở thành một cái hắc thủy quái. Về phần Dương Lôi và Ngư Huyền Cơ kia lại càng không có một đường sinh cơ. Nghĩ tới mình muốn trở thành cái loại này hắc tháng giống nhau xấu xí đồ. Dương Lôi và Ngư Huyền Cơ hai người cũng là cảm giác được không rét mà run. Quả thực so sánh với muốn mạng của các nàng còn đáng sợ hơn. Bất quá ở nơi này ba người toàn lực công kích vách tường thời điểm, Diệp Không nguyên khí châu ngoài, nhưng có bóng đen bắt đầu xuất hiện. Những hắc ảnh này chính là chút ít trở thành hắc thủy quái người anh điên. Bọn họ tại nước vào trước kia thì có đánh chết Diệp Không nhiệm vụ của bọn họ. Vì vậy làm hắc thủy mạng qua, bọn họ toàn bộ đều bơi tới đây. Công kích nguyên khí châu màn sáng. Rầm rầm rầm. Hiện tại hắc thủy phía dưới sinh ra một loại rất kỳ lạ cảnh tượng. Vừa là Diệp Không ba người bọn họ tấn công mạnh vách tường. Rồi sau đó bên cũng là vô số hắc thủy quái tại điên cuồng công kích Diệp Không nguyên khí châu màn sáng. Không được, không nghĩ tới những thứ này hắc thủy quái tại hắc thủy trong, thế nhưng trở nên vô cùng cường đại. Hắc thủy quái là người anh điên biến thành. Biến thành hắc thủy quái sau này, thực lực của bọn họ sẽ thành người bình thường đạt tới có đến gần 100 lần nguyên thực lực. Nhưng là bây giờ bọn họ ngâm mình ở hắc thủy trong, thực lực mạnh hơn. Phản phất bọn họ có thể mượn hắc thủy lực lượng, bình thường hắc thủy quái cũng đã đạt tới hơn 1000 thứ nguyên cường giả lực lượng. Diệp Không cả kinh nói. Không tốt. Những thứ này hắc thủy quái số lượng đông đảo. Nếu để cho bọn họ công kích đến đi, sợ rằng trận pháp không có phá. Chúng ta nguyên khí châu nguyên khí muốn trước tiêu hao không còn. Chúng ta đi, một mình ngươi tấn công vách tường. Dương Lôi và Ngư Huyền Cơ hai vốn là cực kỳ ái hộ ấm đệ an con dân người. Hiện tại vội vã vu cầu sinh. Cũng chỉ có toàn lực công kích những thứ kia xúm lại đi lên hắc thủy quái. Mặc dù các nàng tại trận pháp trong, hắc thủy không lạ hội đánh tới các nàng. Nhưng là các nàng muốn giết chết hắc thủy quái thế nhưng cũng không dễ dàng. Những thứ kia hắc thủy quái, toàn thân cũng là hắc thủy hữu thực. Thật giống như phủ lấy một tầm thật dày màu đen khôi giáp. Căn bản khó có thể đánh bại. Hơn nữa coi như là đánh bại, bên trong vẫn là màu đen hắc tháng. Chỉ có đưa bọn họ đầy đủ đánh nát, mới có thể hoàn toàn giết chết một cái. Thật là khó giết a, Diệp Không, ngươi mau a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3399 phân bí đức bảo vật. Đờ, ơi là đang nơi nào? Diệp Không vốn là tu vi sẽ sai, chỉ là bởi vì bị quái vật kia lộng thương tinh thần lực vì vậy mới hôn mê. Ăn vào Ngư Huyền Cơ đan dược. Nội bộ cơ chế sinh trưởng. Mấy canh giờ sau, cũng đã mở mắt ra nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điền viên. Diệp Không, ngươi đã tỉnh. Ngư Huyền Cơ cũng không dám xuất đầu lộ diện. Cũng núp ở trong phòng. Đang nghiên cứu vậy chỉ đổ thừa vật. Nhìn thấy Diệp Không tỉnh, nàng vội vàng đi tới. Đúng nha, cảm giác khá. Diệp Không thở một hơi tự hỏi ngay lúc đó tình huống. Lúc ấy ngươi bị quái vật ghìm chặt cổ họng về phía sau tóm. Làm phiền ngươi kinh cức ác long chui đi ra. Đem chúng ta chật kéo ra mặt nước. Nếu như bị quái vật kia kéo về đi, sợ là chúng ta cũng muốn trở thành những thứ kia màu đen hắc thủy quái. Ngư Huyền Cơ nói đến hận nơi, lại dùng trong tay xanh mơn mẫn trường kiếm đi thọc cái kia trong suốt đồ. Rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Không cho tới bây giờ còn không biết lộng thương hắn đến đấy là cái gì đồ chơi. Diệp Không tung mình bò dậy, đã nghĩ đi xem quái vật kia. Bất quá hắn trong chăn bên là trơn,